ông xã diễn kịch quá giỏi. Chương 8, góc truyện audio.com. Ở trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, Lăng Lị tiện tay vuốt mặt, lại nghĩ tới nàng chỉ là tự tiện xông vào cuộc sống của Doãn Quang Huy. Cũng nên giữ một chút khoảng cách với anh. Bất luận Doãn Quang Huy dịu dàng chăm sóc cỡ nào, đối tốt với cô cỡ nào, làm cô cảm động cỡ nào, khiến người ta muốn dựa dẫm cỡ nào, cô đều phải cẩn thận, cố gắng giữ vững lý trí và bình tĩnh, không tạo ra nhiều phức tạp cho người đàn ông đã ra tay kéo cô ra khỏi thời điểm nguy nan. Cô là một người thuê nhà, đơn giản chỉ là một người khách thuê, người tình của Doãn Quang Huy còn sống ở đối diện. Chỉ là như vậy mà thôi. Ban đêm, khách trọ Lăng Lị bừng tỉnh bởi vì một tiếng động thật lớn vang lên. Trong lúc mơ màng, phản ứng đầu tiên của cô là chả uống say đụng phải cái gì rồi. Cô lập tức phóng xuống giường, mở cửa phòng xông ra, cho đến khi trong nháy mắt nhìn thấy Doãn Quang Huy, cô mới giật mình phát hiện đây không phải là nhà của cô. Lăng Lị, thật xin lỗi, tôi đánh thức em hả? Trong phòng khách, Doãn Quang Huy đang cầm bong bóng đã bị bể. Nhìn thấy Lăng Lị từ trong phòng phóng ra, vẻ mặt vô cùng áy náy. Anh đã vô cùng cẩn thận rồi. Không ngờ một hay hai cái trong những tác phẩm bong bóng làm lúc sau lại bị bể. Bất quá, so với những bong bóng bị bể, điều quan trọng là, em ra ngoài sao không mặc áo khoác. Bây giờ trời lạnh lắm. Xuống giường nhớ khoác thêm áo. Không chút nghĩ ngợi, Doãn Quang Huy cầm lấy cái áo khoác mà mới vừa rồi anh phải cởi ra vì cảm thấy nóng trong lúc làm việc. Choàng lên vai của cô, tôi Lăng Lị bị động tác của anh làm cho hết hồn. Bả vai co rụt lại, vốn là định đẩy ra từ chối, nhưng lại cảm thấy không nên làm lớn chuyện, đành phải tiếp nhận ý tốt của anh, khép chặt lại vạt áo trên vai. Tôi chỉ là tôi tưởng là, tưởng rằng cái gì, không có gì. Cô chần chờ một lát, cuối cùng chọn lựa lắc đầu. Cô biết nói như thế nào đây? Nói rằng cô đang mơ mơ màng màng, tưởng rằng chả uống say đập phá đồ đạc hay là té ngã. Tôi chỉ gặp ác mộng thôi. Đây là cái gì? Thật là xinh đẹp, rốt cuộc, Lăng Lị nói một câu cho qua chuyện, rồi chỉ những tác phẩm bóng bay trước người của Doãn Quang Huy. Lãng sang chuyện khác, đó là một cô dâu bóng bay cao gần tới ngực của cô. Tóc, mặt mũi, trang phục đều làm bằng bong bóng bay. Nhìn rất là xinh đẹp, tráng lệ, phong cách sử dụng bóng bay. Số lượng và màu sắc đều rất kinh người. Thoạt nhìn khiến tâm tình người ta vô cùng thích thú. Cái này à, ồ tháng sau tôi nhận trang trí cho một buổi lễ kết hôn. Cô dâu kia thật dễ thương. Nói muốn dựng một cặp bong bóng chú rể và cô dâu ở hội trượng cùng bọn họ đón đưa khách lâu rồi tôi đã không làm một tác phẩm lớn như vậy. Mặc dù bản vẽ thiết kế làm người ta rất hài lòng. Nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy tác phẩm thật so với bản vẽ vẫn còn kém lắm. Cần phải tự tay làm lại một lần nữa. Vốn tính là ngày mai đến phòng làm việc làm tiếp. Nhưng nằm ở trên giường lật tới lật lui. Ngứa tay quá nên thức dậy. Doãn Quang Huy gãi gãi đầu, có chút mắc cỡ, em nhất định cảm thấy tôi nhàm chán lắm phải không? Nửa đêm không ngủ được, thức dậy đi làm những chuyện này. Lúc trước anh và cha mẹ ở chung thì mọi người đều nghĩ như vậy. Vì sao như vậy, tôi không cảm thấy đây là chuyện kỳ quái. Những thứ này thật là xinh đẹp, phải tốn nhiều tâm tư, tay nghề cũng phải tốt. Trước kia tôi đã từng nhìn thấy anh làm bóng bay ở nhà hàng. Lúc nào tôi cũng cảm thấy anh rất lợi hại, nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, Lăng Lị không chút phòng bị, nói cho anh nghe chuyện cô đã từng nhìn chằm chằm Doãn Quang Huy làm bong bóng. Một câu biểu lộ thành ý thật lòng, quên mất tiêu lúc nãy vẫn còn suy nghĩ phải giữ gìn ý tứ. Khách sáo, quyết tâm xa cách, thật sao, em thật sự cảm thấy như vậy à? Cô công khai khen ngợi anh như vậy khiến Doãn Quang Huy mừng rỡ. Thật mà, chẳng lẽ như thế này mà không lợi hại hả? Dùng bóng bay làm ra một bộ lễ phục cô dâu lớn như vậy. Lại cao như người thật, dáng vẻ còn dễ thương như thế. Nếu tôi là anh, tôi nhất định rất tự hào. Lăng Lị lại nhìn hình bóng cô dâu kia vài lần nữa. Tôi rất tự hào nha,